Một kiếp vấn vương, chương 64, bị phát hiện hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lan Vi trở về lâu đài Nam Cung thì cũng đã xế chiều. Lúc này đèn trong nhà bật sáng trưng. Triệu Lan Vi bước vào nhà. Bên trong có rất nhiều người. Họ cùng tụ tập lại. Cô vừa bước vào, ánh mắt của họ đều nhìn cô. Trác Duệ Quân cũng có mặt ở đây. Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa ở giữa nhà. Còn có vài tên đàn em đứng phía sau hắn. Trên tay hắn cầm một ly rượu vang đỏ. Chất rượu vang sóng sánh màu đỏ thẫm. Dưới ánh đèn nó trở nên ma mị hơn, giống hệt như màu của máu tươi. Còn Trác Duệ Quân, hắn ta chính là ác quỷ dưới địa ngục thích uống máu người. Em vừa đi đâu về? Vừa nhìn thấy Triệu Lan Vi hắn liền hỏi. Triệu Lan Vi lắp bắp trả lời. Em chỉ đi dạo một chút thôi. Bây giờ cô mới biết mình là người không giỏi nói dối. Một câu ngắn gọn như thế mà cô cũng chẳng thể nói trọn vẹn. Ngay cả nhìn vào mắt hắn, cô cũng không dám nữa. Đi dạo, hắn hỏi lại, giọng điệu bỗng chốc trở nên lạnh lùng hơn. Tôi cho em nói lại đó. Em vừa đi đâu? Em đi dạo thật mà. Triệu Lan Vi còn chưa nói hết câu, Trác Duệ Quân đã đập vỡ chiếc ly trên tay của hắn. Một tiếng xoàng rất lớn vang lên bên tai của Triệu Lan Vi khiến cô giật mình. Sau đó cô đã nhìn thấy vô số những mảnh vỡ thủy tinh, có mảnh to có mảnh nhỏ, nằm rải rác dưới sàn. Rượu trong ly cũng bị đổ ra mà chảy một đường dài đến dưới chân cô. Con mẹ nó, cô tính gạt tôi đến bao giờ hả? Sau tiếng vỡ thủy tinh là tiếng hét đầy phẫn nộ của Trác Duệ Quân. Người của Triệu Lan Vi không tự chủ được mà run rẩy. Hắn nói như vậy không lẽ hắn đã biết hết tất cả sự thật rồi sao? Hắn đã biết cô đang bắt tay với cảnh sát để tống hắn vào tù sao? Lúc này, phong quản gia lên tiếng chấm dứt những nghi ngờ của Triệu Lan Vi. Triệu Lan Vi, ông chủ đã biết hết tất cả sự thật rồi. Cô mau đưa con chip nghe lén ra đây. Thật ra, bọn người của Trác Duệ Quân đã phát hiện ra thiết bị nghe lén từ lâu rồi. Ngay từ khi Triệu Lan Vi lắp vào điện thoại của Trác Duệ Quân thì máy tính của Ân Ly đã phát ra tín hiệu cảnh báo. Ân Ly sau đó đã báo lại cho Trác Duệ Quân biết, như bọn họ chưa làm lớn chuyện này lên. Mà cứ giả bộ như không biết chuyện gì. Cũng không tháo con chip ra, mục đích là để tìm kẻ nội gián trong tổ chức. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có Triệu Lan Vi là người thường xuyên ở bên cạnh Trác Duệ Quân. Trác Duệ Quân lại không hề đề phòng gì với cô, cho nên bọn họ cuối cùng đưa ra kết luận rằng chỉ có Triệu Lan Vi là người đáng nghi ngờ nhất mà thôi. Chuyện để Triệu Lan Vi nghe cuộc đối thoại của Ân Ly và phong quản gia cũng nằm trong kế hoạch của bọn họ. Sau khi Triệu Lan Vi nghe xong cuộc đối thoại đó, liền sẽ hành động mà gấp rút gỡ con chip ra để đưa cho Đỗ Minh. Chỉ cần bọn họ may phục ở chỗ mà họ hẹn gặp nhau thì có thể lấy lại con chip, đồng thời nhờ Triệu Lan Vi cũng có thể tìm ra tên cảnh sát đang trống. Đối với bọn, âm thầm thủ tiêu ông ra rồi dựng hiện trường giả là một vụ tai nạn bình thường. Nhưng lại không đúng như kế hoạch của bọn họ đã tính từ trước. Triệu Lan Vi không tới điểm hẹn vị cảnh sát đó, mà cảnh sát đó thấy tình hình bất thường của đã âm thầm rời đi. Điều đó đồng nghĩa con chip nghe lén vẫn chưa tới được tay của cảnh sát. Triệu Lan Vi vẫn còn giữ nó trong người. Tuy từ khi phát hiện ra con chip nghe lén, Trác Duệ Quân đã không còn sử dụng chiếc điện thoại đó để liên lạc nữa. Nhưng đó là thiết bị công nghệ rất hiện đại, không những có thể nghe lén cuộc gọi mà còn có thể tự động đánh cắp dữ liệu từ máy. Cho nên bằng mọi giá bọn họ phải lấy được con chip từ trong tay của Triệu Lan Vi, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho bọn họ. Lúc này, phong quản gia bước đến chỗ của Triệu Lan Vi. Ân Ly cũng bước lại khống chế cô, không cho cô vùng vẫy. Còn phong quản gia thì giật lấy túi sách trên người của Triệu Lan Vi để tìm con chip nghe lén. Trác Duệ Quân từ xa đứng nhìn chằm chằm vào cô. Hắn không hề ngăn cản hai người bọn họ. Để mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Triệu Lan Vi sống chết vẫn không đưa túi sách của cô cho bọn họ. Trong túi sách của cô có con chip nghe lén, cô nhất định sẽ không để bọn họ có được nó. Nhưng với sức của cô thì làm sao có thể cùng một lúc mà chống lại hai người bọn họ.